Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị đám ký giả vây quanh, không cách nào thoát thân. Theo bản năng, nhìn về phía Hình Hạo Xuyên nhờ giúp đỡ, hy vọng anh có thể chìa tay ra, giúp cô thoát khỏi hiểm cảnh như những lần trước đây. Trên thực tế, xác thực Hình Hạo Xuyên chuẩn bị làm như thế. Nhìn thấy anh muốn đứng lên, trái tim đang thấp thỏm của cô không khỏi nhảy lên vui sướng. Điều này chứng minh, ít nhất anh không nỡ bỏ mặc cô. Không phải sao? Vậy mà vui vẻ chưa đến một giây, liền hóa thành thất vọng sâu sắc. Bởi vì bên cạnh anh còn có một Tiếu Như Nghê. Xa xa, cô Gia Nan bị đám thư ký đưa lên bàn cân mổ xẻ, ánh mắt lại ngơ ngác nhìn Hình Hạo Xuyên, quay đầu lại, ôm người con gái kia vào trong ngực, tựa như đang an ủi gì đó. Dịu dàng như thế, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy biểu tình đau lòng rõ rệt của anh. Cõi đời này, không có gì quan trọng hơn người con gái ấy. Câu nói ngày đó, Hình Hạo Xuyên nói với Tiếu Như Nghê, chậm rãi vang lên trong tâm trí của cô. Đúng vậy, trong lòng anh, không có gì quan trọng hơn Nhược Nhược. Có lẽ cô vẫn còn có một chút địa vị với anh, nhưng chỉ cần Tiếu Như Nghê vừa xuất hiện, anh liền có thể lập tức bỏ cô xuống, xem cô như không khí vô hình, mặc cho cô bị người khác khi dễ mà không quan tâm, không để ý. Bởi vì ở trong mắt của anh ta, vĩnh viễn chỉ có ba chữ Tiếu Như Nghê mà thôi. Nghĩ đến đây, trái tim của cô chợt lạnh lẽo vô cùng, như có từng cơn gió rét thi nhau ập tới, làm cho cả lồng ngực đông cứng lại, không còn chút hơi ấm nào. Bên tai cứ vang lên ong ong, chẳng thể nào nghe lọt một chữ. Đột nhiên dưới chân lại thế lảo đảo, Tô Lưu Cảnh bị đám ký giả kêu kéo đẩy không kịp đứng vững, thiếu chút nữa là ngã nhào trên mặt đất, may mà có một bàn tay xuất hiện kịp thời kéo cô lại. Em không sao chứ? Thương Thiên Kỳ kéo Tô Lưu Cảnh lại, nâng cô dậy, ngăn ở phía sau mình, lấy thân mình che chở, chống đỡ những ống kính đang chớp nháy liên hồi thay cho cô. Richard, xin hỏi ngài và vị Tô tiểu thư này rốt cuộc có quan hệ gì? Giữa hai người có phải có gì đó mập mờ hay không? Một ký giả cả gan xông tới, đem micro đặt ở trước mặt Thương Thiên Kỳ hỏi. Từ trước đến giờ, Thương Thiên Kỳ vẫn luôn ôn hòa, thế nhưng hiện tại lại không chút lưu tình, lạnh lùng quát lên. Anh là ký giả ở báo nào? Đây là buổi họp báo của tôi, không phải là hiện trường đóng phim tình cảm gì đó. Càng không cần một số người nhàm chán xuất hiện. Mời lập tức đi ra ngoài, nơi này không hoan nghênh anh. Thương Thiên Kỳ tức giận, thật sự tức giận. Trong ấn tượng của mọi người, anh vẫn luôn trưng ra bộ mặt mỉm cười, không quá nghiêm chỉnh. Từ lúc cô biết anh tới nay, đây là lần đầu tiên thấy anh nghiêm túc như vậy. Trong ánh mắt, mơ hồ lộ ra một tia rét lạnh, chưa bao giờ có, khiến cho người ta vừa nhìn liền khiếp sợ. Không nghe thấy sao? Mời anh ta ra ngoài cho tôi. Thương Thiên Kỳ quay về phía nhân viên của mình, nổi giận quát một tiếng. Một tiếng này khiến mới cho đám nhà báo mới vừa rồi còn huyên náo không ngừng lập tức im bặt. Ngay lập tức, nhân viên bảo an liền mời người ký giả xui xẻo đó đi ra ngoài. Những người còn lại trông thấy thế cũng không dám sinh sự nữa, tự động tản ra chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Dù sao sự tình đó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhân vật chính, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, cho nên không người nào nguyện ý vì chuyện nhỏ như thế mà đắc tội với bàn tay của Thượng Đế. Cô ấy là nhân viên của tôi có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nhân viên của mình. Tôi không hy vọng trong lúc họp báo này lại xảy ra chuyện như vậy lần nữa, nếu không mời các người đi ra ngoài. Thương Thiên Kỳ nghiêm túc để lại một câu, sau đó che chở Tô Lưu Cảnh rời khỏi chỗ thị phi kia. Thương Thiên Kỳ che chở ôm Tô Lưu Cảnh vào trong ngực, bứt phá vòng vây của đám ký giả rời đi, cũng không phát giác sau lưng có một ánh mắt phẫn nộ bức người đang nhìn mình chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể hóa thành gươm đao, cơ hồ có thể xé bọn họ thành trăm nghìn mảnh. Hình, sao thế? Tiếu Như Nghê nhẹ giọng hỏi. Hình Hạo Xuyên lạnh lùng đáp. Không sao. Nghe câu trả lời ẩn nhẫn lửa giận của anh, trong lòng Tiếu Như Nghê chợt lạnh lẽo. Lúc này Hình Hạo Xuyên mới phản ứng được bản thân hơi luống cuống, vội cất giọng trấn an. Ngoan nào, em nghỉ ngơi một chút đi, hình như buổi họp báo sắp bắt đầu rồi. Tiếu Như Nghê yếu đuối mỉm cười, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực anh, nhưng bàn tay của cô ta ở góc độ anh không nhìn thấy được đang từ từ nắm chặt lại. Cô ta dường như đã xem thường vị trí của Tô Lưu Cảnh trong lòng anh. Lưu Cảnh, em làm sao vậy? Thương Thiên Kỳ che chắn cho Lưu Cảnh, dẫn cô đến phòng nghỉ, nhìn trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, lo lắng hỏi. Tô Lưu Cảnh miễn cưỡng cười cười đáp. Em không sao. Tuy trả lời như thế nhưng sắc mặt cô tái nhợt, không dễ coi, đã từng bán đứng lời nói dối này của cô. Cô đã từng nghĩ, có một ngày khi bản thân hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người khác thì sẽ như thế nào? Cô cũng nghĩ bản thân mình nên dũng cảm đối mặt, khèn nhát nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net